chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Thiên khiếu hộ tộc ngược lại là một chủng tộc ma thú cường đại, có tiếng tăm lừng lẫy tại Thánh Thành. Chỉ đáng tiếc, tại viện thời điểm Cổ Hạo kiếp toàn bộ đã bị huyết thần dưới đồi sát hầu như không còn lại gì. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, thở dài lắc đầu, không chỉ là thiên khiếu hộ tộc, quá nhiều chủng tộc đều bị huyết thần dưới đồi sát Trường Hạo kiếp. Đáng buồn hơn chính là có một số chủng tộc ngay cả một ít huyết mạch cũng không lưu lại được huyết thần giới. Khiếu Chiến nghe vậy ánh mắt trầm thấp, hắn sợ bây giờ thiên khiếu hộ tộc cũng không còn sót lại nhiều huyết mạch, các tổ tiên chính mình đều bị vô tình đồ sát. Trong lòng Khiếu Chiến sinh ra hận ý, yên tâm đi, chúng ta phải tin tưởng giới chủ, chắc chắn sẽ có ngày báo thù đó, chúng ta đi xuống xem một chút đi, loại chủng tộc cường đại này chắc sẽ vì hậu bối mà lưu lại cơ duyên. Hận ý trong mắt Khiếu Chiến mới chậm rãi tiêu tán, nắm chắc quả đấm, muốn nhanh chóng mạnh lên sớm một chút, vì các lão tổ tông của mình mà báo thù rửa hận. Mọi người lần lượt rời đi Giao Long Hào, sáu người đồng thời vung tay lên, hắc thần khải giáp chính là phù trên thân mọi người, sáu người đều lấy một thân hắc giáp, khí thế bàn bạc. Mặc dù nguy hiểm tại nơi này không lớn, nhưng vẫn nên tuân theo thói quen của Tiêu Viêm, cẩn thận là tốt nhất. Hạ Tăng Huy nhìn thấy mọi người không hẹn mà lại cùng mặc hắc thần khải giáp giống nhau, trong lòng cũng là có chút bội phục phương thức dẫn đội của Tiêu Viêm, bất luận là bọn hắn ở đâu, cho dù biết rõ tình cảnh an toàn, nhưng vẫn không sơ ý chủ quan. Dạng tâm tính này tại loạn thế càng trọng yếu phi thường, dù ai cũng không cách nào đoán trước ý muốn, cũng chỉ càng chú ý cẩn thận mới có thể sống được càng lâu. Mọi người sau khi chuẩn bị xong mới bắt đầu chậm rãi chạm đất, tiến vào bên trong thiên khiếu hộ tộc. Đương nhiên, vào thời viện cổ, mỗi chủng tộc đều có được hộ tộc trận pháp cực kỳ bá đạo. Bất quá hạo kiếp về sau, những trận pháp này đã toàn bộ bị phá, cho dù còn có lưu lại, cũng bị thời gian làm nhạt, trận pháp uy lực đã không đủ gây sợ. Tiến vào phạm vi bên trong thiên khiếu hộ tộc, thánh cảnh linh hồn chi lực Hạ Tăng Huy nhô ra, đem bốn phía bao trùm, mọi người liền ngừng lại. Không nghĩ tới, trận pháp thiên khiếu hộ tộc còn tồn tại, uy lực đã suy yếu rất nhiều. Hạ Tăng Huy nói, chính là phóng xuất ra linh hồn chi lực, tìm tới trận nhãn trận pháp liền bắt đầu đem trận pháp phá vỡ. Nửa ngày về sau, Hạ Tăng Huy chỉ có bàn tay xương cốt, ken két thay đổi thủ ấn. Phá, Hạ Tăng Huy một tiếng quát nhẹ, liền nhìn thấy thiên khiếu hộ tộc bên trên mới dần dần xuất hiện một cái vòng phòng hộ trong suốt, chợt truyền ra một tiếng gào thét. Trống, Hạ Tăng Huy giật mình, chỉ thấy một thân ảnh từ thiên khiếu hộ trong tộc lướt ầm ầm ra, thân ảnh lóe lên, chính là hóa thành một đầu thiên khiếu hổ, bỗng nhiên gào thét ra. Đám tiểu bối ngươi, cho dù bây giờ tộc ta cô quạnh, cũng đừng hòng xâm nhập tộc ta, cướp đoạt bảo vật bên trong tộc ta. Trong miệng thiên khiếu hổ truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, Khiếu Chiến thấy thế trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, không nghĩ tới lại còn có lão tổ tiếp tục tồn tại. Vị lão tổ này, ta chính là hậu nhân thiên khiếu hổ tộc, Khiếu Chiến, tiểu bối cũng không cố ý mạo phạm, mong rằng lão tổ bớt giận. Thân hình Khiếu Chiến lập tức hướng một trạm trước, mắt thiên khiếu hổ khổng lồ hổ lập tức nhìn về phía Khiếu Chiến. Khiếu Chiến khí tức tản ra, mà ở sau lưng của hắn cũng xuất hiện một cái bóng đồng dạng với thiên khiếu hổ. Cái này, đây là thiên ý sao? Lão thiên có mắt, bảo trụ thiên khiếu hổ tộc huyết mạch ta. Đạo thanh âm này giống như kinh giống như thích, nhìn thấy khí tức sau lưng Khiếu Chiến đồng dạng với chính mình, lão tổ này không chút do dự tin tưởng, hổ ảnh tràn trọc chính là hóa thành một đạo tàn ảnh đi vào trước mặt Khiếu Chiến. Trước mắt xuất hiện một cái lão giả, thân hình hiện lên hơi mờ, nhìn ra được lão giả này chẳng qua cũng là một đạo tàn hồn mà thôi. Hiển nhiên lão giả này cũng không ngờ tới chính bộ tộc mình lại còn có huyết mạch sống ở trên đời. Lão tổ, trong mắt Khiếu Chiến lóe ra vẻ kích động. Lão giả nghe được Khiếu Chiến gọi, thần sắc hắn rõ ràng giật mình, lập tức liền cởi mở cười ha hả. Ha ha, hảo nhi lang, đi thôi, theo ta tiến vào trong tộc. Huyết mạch của ngươi còn không tinh khiết lắm, nếu là có thể trải qua hắc hổ đầm tẩy tủy, liền có thể hoàn toàn kích hoạt thiên khiếu hổ huyết mạch chúng ta. Lão giả cởi mở mở miệng, không che giấu được nội tâm kích động. Chúng ta cái này chủng tộc rốt cục có người thừa kế, huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt, ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Các bằng hữu của ta, Khiếu Chiến quay đầu nhìn về phía mọi người, Trừ Tự Ảnh vẫn như cũ một bộ người sống đừng gần bộ dáng, những người khác trên mặt đều vì Khiếu Chiến cảm thấy cao hứng. Lần này Khiếu Chiến hẳn là cũng sẽ thu hoạch được không nhỏ tạo hóa. Vậy chúng ta trước hết đi địa phương khác,

Thanh Mộc Nhi nhìn bộ dáng nữ tử, lại có chút quen thuộc, giống như đã nhìn thấy qua ở đâu đó, loại cảm giác này kỳ quái phi thường. Nhưng Thanh Mộc Nhi có thể xác định, mình đích thật chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc như vậy, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu hay không? Thanh Mộc Nhi hơi nghi, hoặc một chút, Long tộc lão tổ này, cùng Thanh Mộc Nhi cũng không phải là người cùng một thời đại, khả năng từng gặp mặt cũng không lớn. Quên ta nhanh như vậy sao, tiểu tỷ tỷ? Nữ tử nhìn thấy bộ dáng nghi ngờ của Thanh Mộc Nhi, liền cười một tiếng. Thanh Mộc Nhi nhíu lông mày lại, suy tư nửa ngày về sau, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ trán một cái. Ngươi là Long tộc tiểu nữ hài. Thanh Mộc Nhi nhìn gương mặt xa lạ, nàng đích xác đã nhìn thấy qua, Tiêu Viêm mang Long tộc tiểu nữ hài tới, nhìn kỹ ngũ quan cực kỳ tương tự, cũng khó trách Thanh Mộc Nhi có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút gật gật đầu. Mới trôi qua thời gian không lâu, vốn cả người tiểu nữ hài chỉ cao tới bên hông nàng, giờ phút này lại trưởng thành đình đình ngọc lập xinh đẹp, quả thực thật bất khả tư nghị. Đa tạ ngươi trước đó chiếu cố vài ngày, Tiêu Viêm làm sao lại không đến? Nữ tử nhẹ nhàng hỏi, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, bọn hắn cái này mới phản ứng được, thời gian trước Long tộc tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện bên người Tiêu Viêm. Phu quân đang bế quan, nên không có cùng đi theo chúng ta, Thanh Mộc Nhi hồi đáp, ánh mắt có chút không thể tin. Đoạn thời gian trước kia nữ tử này thụ trọng thương, lúc đó không nói chuyện được, nhưng đối với ký ức quanh mình lại nhớ rất rõ ràng. Thì ra là thế, tiểu tử kia lại còn không cần tinh huyết Long tộc, thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Nữ tử Vũ Mị nhãn miệng cười, tinh huyết của nàng cùng Long tộc bình thường có khác biệt. Nàng là Long tộc tổ mạch, có thể nói là Long tộc tinh thuần nhất. Một viên tinh huyết của nàng không phải Long tộc bình thường có thể so sánh, nhưng Tiêu Viêm lại nghiễm nhiên cự tuyệt. Tiêu Viêm cự tuyệt, không chỉ đơn giản là không muốn mượn nhờ ngoại lực đến tăng thực lực, mà là không muốn cùng Long tộc có quá nhiều liên quan. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Viêm không muốn có giọt máu tươi này, đồng thời đây cũng là nguyên nhân Long tộc lão tổ lau mắt mà nhìn đối với Tiêu Viêm. Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng, nàng trải qua tuế nguyệt, thấy qua người, tính toán qua lão hồ ly, nhiều vô số kể, tâm tư Tiêu Viêm sao nàng có thể không biết. Mà tuổi tác Tiêu Viêm, trong mắt Long tộc lão tổ, xem như tiểu bối, vẫn còn con nít, nhưng những gì Tiêu Viêm biểu hiện ra lại là để lão thành giật mình. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, Thế Thiên, ngươi chiêu đãi tốt đám bọn hắn, cô nàng Tử Nghiên kia còn đang chờ ta, ta cảm thấy Tử Nghiên là một người kế tục không tệ, Sa Thiên Phú Long Quỳnh còn phải mạnh hơn mấy phần, các vị, ta đi trước một bước, các ngươi ăn uống tùy ý, nếu như Thế Thiên có chiêu đãi không chu đáo cứ việc nói cho ta, nữ tử đối với mọi người nói. Nói xong liền mỉm cười, chân thon dài tuyết trắng nện bước chậm rãi rời đi. Đợi Long tộc lão tổ đi, mọi người cũng một lần nữa ngồi trở lại ghế, Hiếu Chiến Phong Bạo giờ phút này nhìn chiến đấu phía dưới, trong mắt lóe ra chiến hỏa, nội tâm có chút kích động rất muốn đi cùng Long tộc để luận bàn một chút. Không chỉ là Phong Bạo, liền ngay cả Long Ý tự hồ cũng là ngon ngoe muốn động, Long Ý rất muốn học tập phương thức chiến đấu Long tộc, chuyện này đối với chiến đấu về sau chính là một cái cơ hội học tập cực tốt. Không chỉ có thể gia tăng thủ đoạn chiến đấu bên trong, đồng thời cũng có thể phát huy đầy đủ thực lực bản thân. Trước đó Long Ý hóa thành bản thể chiến đấu, mặc dù lực lượng mạnh, nhưng tốc độ chậm, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng hóa thành người thì là tương phản, tốc độ nhanh, nhưng lực lượng hơi yếu. Mà chiến đấu Long tộc lại đem bản thể cùng nhân thân hợp hai làm một, đồng thời thi triển ra lực lượng bản thể, lại không mất tốc độ nhân thân. Long Thế Thiên cũng phát hiện ánh mắt hai người nóng bỏng. Long tộc lập tức tranh tài, hơn nữa còn dính đến tuyển chọn của Long Hoàng, ngoại nhân bọn hắn đi khiêu chiến cũng không thích hợp lắm. Thế nào, hai người các ngươi là muốn cùng Long tộc luận bàn một phen sao? Long Thế Thiên nhìn ánh mắt nóng bỏng của Phong Bạo cùng Long Ý dò hỏi, bị nhìn ra ý đồ, Phong Bạo cùng Long Ý đều là xấu hổ cười một tiếng. Ta chỉ là hiếu kỳ kỹ xảo chiến đấu của Long tộc, nếu có thể luận bàn một phen cũng là không sai, Phong Bạo cũng không có né tránh. Vì là chủng tộc khác nhau, nên có được phương thức chiến đấu khác nhau, luận bàn một chút ngược lại là có thể tương hỗ học tập lẫn nhau, không lấy sinh tử làm đại giá chiến đấu, mà chỉ là luận bàn, đến điểm là dừng. Ta muốn học tập phương thức chiến đấu Long tộc, mong rằng Long Hoàng cho phép, Long Ý ngược lại là càng trực tiếp, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Ha ha, cũng tốt, để những tiểu tử này nhìn xem, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho mấy tiểu tử này bớt cho rằng mình là định tiêm thiên kiêu tại đấu đế đại lục, suốt ngày cho mình là lợi hại, ta nên áp chế nghệ khí của bọn họ. Long Thế Thiên ha ha cười nói, lập tức vẫy gọi, lập tức cho người đem Long Ý cùng Phong Bạo xếp vào tiến tiếp trong trận đấu. Thế hệ trẻ tuổi Long tộc ngồi dưới đài đầy luận võ, một đạo thanh âm thu kịch ở trong sân chậm rãi vang lên. Hôm nay tranh tài có chút biến động, Long Hoàng, vì chúng ta mà an bài hai đại cao thủ, cùng Long tộc chúng ta giao lưu học tập, thực lực hạn chế tại Bắc Tinh Trung Kỳ, người khiêu chiến nguyện ý đều có thể báo danh. Thanh âm chậm rãi vang lên, Phong Bạo cùng Long Ý nghe xong, trên trán viết thành một cái chữ xuyên, lần này Long Hoàng làm ra vấn đề khó khăn cho hai người. Hai đại cao thủ ư? Nếu là Long tộc thua, vẫn còn nghe được, nếu là Phong Bạo cùng Long Ý thua, hai chữ hai đại cao thủ chính là thành trò cười, cứ như vậy, vì bảo tồn mặt mũi, vạn vạn lần hai người đều không được thua. Vừa mới nói xong, không ít ánh mắt đều hướng Long Hoàng, trong mắt của bọn hắn có hiếu kỳ, có hưng phấn, có chiến ý dạt dào, có lẽ là Long tộc đã qua vạn năm, không có bên ngoài người đến qua, cho dù có, cũng sẽ không tới võ đấu đường, càng sẽ không tham dự so tài Long tộc, tình huống như vậy, tại Long tộc là lần đầu tiên, chính là bởi vì dạng này, dưới trận vô số thân ảnh lộ ra là hưng phấn dị thường. Sau đó rất nhanh liền có không ít thân ảnh nô nức tấp nập đứng dậy, nói với Long tộc, hai người Phong Bạo khiêu chiến uy nghiêm Long tộc, nghe giọng điệu Long Thế Thiên. Những bọn tiểu bối Long tộc này, đại bộ phận đều có bát tinh thực lực, ngay cả huyết quái đều kiên kỵ, cho tới nay cũng để bọn hắn tràn đầy tự tin, vì trải qua đoạn thời gian dài tự nhiên là có chút kiêu ngạo. Tiếng ồ lên liên tiếp, mọi ánh mắt đều nóng bỏng, trong đám người, liền có một thân ảnh nước ầm ầm ra, rơi vào giữa sân, mày kiếm bắt sáng, đôi mắt giống như ẩn chứa tinh thần. Một đầu sợi tóc ngầm màu đỏ, trên trán còn mọc ra hai cái sừng rồng, vừa ra trận liền cảm nhận được trên người có một cổ khí phách nghiêm nghị. Long Bá sư huynh, thực lực của hắn mặc dù chỉ có bát tinh trung kỳ, nhưng chiến đấu chân chính thì ngay cả bát tinh hậu kỳ trong tộc đều kiêng kỵ hắn hai phần. Lần này có trò hay để nhìn. Nếu là thực lực cũng tại bát tinh, ta cảm thấy không ai sẽ là đối thủ Long Bá sư huynh. Long Bá xuất hiện giữa sân, toàn bộ đấu võ trường cơ hồ như là nước sôi sôi trào, ồn ào như lôi đình nổ tung. Long tộc tộc nhân đều đến đấu võ trường quan chiến, nhân số đấu võ trường vốn cũng không ít, nhưng bởi vì Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh gia nhập, đấu võ trường lập tức bắt đầu không ngừng phun trào đầu người, đến đây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Toàn bộ đấu võ trường khổng lồ dĩ nhiên là bị vây chật như nêm cối, 90% người Long tộc đều tới. Trên đài cao nhìn phía dưới người người nhốn nháo, Phong Bạo lộ ra một vệt mỉm cười, cái này ngược lại để chiến ý hắn càng thêm nồng đậm. Long Ý cũng là như thế, nắm chắc quả đấm. Bọn hắn làm khách nhân, lễ hẳn là khiêm nhượng, nhưng loại này luận bàn, mặc dù Tiêu Thiếu không có ở đây, bọn hắn đại biểu cho chiến đội thực lực Tiêu Viêm, vô luận như thế nào cũng phải toàn lực ứng phó. Long Bá bây giờ đã là bát tinh trung kỳ, thực lực ở trong tộc có thể địch nổi bát tinh hậu kỳ, chiến lực không yếu, hai người các ngươi mới bát tinh sơ kỳ, chỉ sợ đối với các ngươi như vậy là không công bằng, các ngươi còn muốn hay không? Long Hoàng Long Bá giữa sân, cau mày. Nam Nhĩ Minh nghe vậy, thì là nhướng mày, cũng không biết Long Hoàng là vô ý hay cố ý, nhưng giống như đang cố ý làm khó dễ Long Ý cùng Phong Bạo. Nam Nhĩ Minh tự nhiên có chút nhìn không được, nhưng là một nam nhân, sao lại sợ hãi rụt rè? Long Ý cùng Phong Bạo thực lực mới bát tinh sơ kỳ, đi đối phó bát tinh trung kỳ, thực lực cách xa vốn là thế yếu, mà Nam Nhĩ Minh thì là bát tinh trung kỳ, nếu là vận dụng lực lượng Long Lân Vương, thực lực có thể đạt tới bát tinh hậu kỳ. Nam Nhĩ Minh đi đối mặt Long Bá cũng không hề sợ hãi. Nói, Long Ý đột nhiên đứng dậy, bên trong ánh mắt chiến ý phun trào. Không cần, Long Ý không chờ mọi người nói chuyện, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, banh một tiếng rơi vào bên trên đài luận võ. Lập tức hắc thần khải giáp tại không trung nháy mắt ngưng tụ mà ra, Long Ý thân mang một thân hắc thần khải giáp, khí thế lăng nhiên, cũng không thua Long Bá nửa điểm. Theo Long Ý xuất hiện, toàn bộ võ đấu đường lại lần nữa trở nên sôi trào lên, tiếng hoan hô liên tiếp. Long Bá nhìn Long Ý trước mắt, ánh mắt nhắm lại, nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên, đối với một cái bát tinh sơ kỳ thực lực, lại cảm nhận được một tia uy hiếp. Tại hạ Long Ý, muốn cùng tiền bối luận bàn một phen võ nghệ, mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, Long Ý ôm quyền nói. Long Bá nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mới cảm nhận được có uy hiếp, nhưng rất nhanh bị hắn quên mất. Có lẽ chỉ là một loại ảo giác, một người bát tinh sơ kỳ, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió tới. Long tộc Long Bá, chỉ giáo nhiều hơn, Long Bá nhìn thấy Long Ý cũng nho nhã lễ độ, nếu là luận bàn, cũng không cần thiết làm giống như kẻ thù, cũng là lễ phép trả lời. Thực lực của ngươi, nếu không có ẩn tàng chính là chỉ có bát tinh sơ kỳ, mà ta là bát tinh trung kỳ, đối chiến cũng không công bằng, ta đem thực lực áp chế đến bát tinh sơ kỳ, sẽ cùng ngươi chiến đấu. Long Bá cũng không muốn mọi người bên dưới luận bàn về việc thực lực chênh lệch, nếu có thắng cũng không vui vẻ gì, chính là chậm rãi hướng Long Ý mở miệng nói ra. Ha ha, không cần không cần, không cần phải khách khí, toàn lực ứng phó, ngươi đánh không chết ta. Long Ý cười ngây ngô nói. Long Bá nghe xong cũng là không khỏi sững sờ, lời nói Long Ý thật thà, nhưng đối với trong tay Long Bá lại như một loại khiêu khích. Như thế rất tốt, vậy ta liền không khách khí. Ánh mắt Long Bá trầm xuống, trọng tâm ép xuống, chính là bày ra tư thế chiến đấu. Tranh tài chính thức bắt đầu, bát tinh trung kỳ Long Bá đối chiến bát tinh sơ kỳ Long Ý. Giữa đài, một thanh âm vang lên, mọi ánh mắt Long tộc đều hội tụ đến giữa sân, chờ đợi lấy trận kịch liệt đặc sắc chiến đấu này. Bên trong võ đấu đường có chuyên môn đối với thực lực kiểm trắc trang bị, không ẩn giấu thực lực, Long Ý thực lực cũng là nháy mắt bị kiểm trắc mà ra, nghe được thực lực Long Ý. Giữa sân truyền ra từng đợt tiếng than thở, toàn bộ đều tại vì Long Ý tiếc hận, Long Bá có thể địch nổi bát tinh hậu kỳ cường giả, một cái bát tinh sơ kỳ lại muốn khiêu chiến Long Bá, cũng quá không thực tế, căn bản không có bất kỳ phần thắng gì. Bát tinh sơ kỳ, tiểu tử này, đây chính là cái gọi là cao thủ, ánh mắt Long Hoàng cũng quá kém đi. Thanh âm chế nhạo ở trong sân không ngừng vang vọng ra, tâm tính Long Ý vốn cũng không thành thục, nghe được lời như vậy, ngược lại là để hắn sinh lòng tức giận, càng là dấy lên đấu chí nội tâm của hắn, liền bắt đầu đi. Long Ý khẽ quát một tiếng, bước chân tại mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, kích thích mạng lớn tro bụi, thân hình lướt ầm ầm ra, tốc độ cực nhanh lập tức để Long Bá giật mình, không dám có chút chủ quan, hai tay Long khí quấn quanh hóa thành Long trảo, cùng Long Ý đi đối kháng. Long tộc vốn cũng không quá am hiểu tu luyện đấu kỹ, phần lớn công kích đều tương đối đơn nhất, nhưng hiệu quả lại cũng không yếu. Bản thân Long tộc có được thân thể mạnh mẽ, lại có được bản thể lực lượng cực mạnh, hóa thành bản thể Long thân, cái kia uy lực cũng là cực kỳ cường hãn. Ngay từ đầu, Long Ý cùng Long Bá chiến đấu, hoàn toàn đều là so đấu bản thể lực lượng, xem ai cao hơn một bậc, mấy hiệp xuống, vậy mà đều đánh một cái ngang tay. Một đám bên ngoài sân quan chiến có chút giật mình, có thể cùng bát tinh trung kỳ Long Bá đối kháng lực lượng, thực sự cứng đối cứng, mà lại không rơi vào thế hạ phong, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ngoanh! Hai người nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ kịch liệt, lực lượng khổng lồ chạm vào nhau hình thành sóng xung kích lập tức càng quét, một chút khoảng cách hơi gần liền tương đối suy xẻo, mặt đều bị quyền phong thổi thay đổi hình. Đánh hắn, Long Bá sư huynh! Dám cùng Long Bá sư huynh so lực lượng, muốn chết à! Bên ngoài sân tiếng hoan hô liên tiếp, tại Long tộc, toàn bộ đều là ủng hộ Long Bá, tất nhiên sẽ không đi ủng hộ một ngoại nhân không quen biết. Sắc mặt Long Bá giờ phút này lại không dễ nhìn, bát tinh sơ kỳ, nếu là lẽ thường, Long Ý cùng hắn đối quyền, cứng đối cứng, hẳn là sớm đã bị đánh lui chật vật không chịu nổi mới đúng. Sao Long Ý bước chân lại ổn chìm, cùng lực lượng lại sinh sinh chống lại hắn? Lực lượng cơ thể thật mạnh, cái này sao có thể chứ? Sắc mặt Long Bá biến hóa, Long tộc vốn là lấy lực lượng trứ danh, đương nhiên, Long Bá cũng không hiểu biết, bản thể Long Ý cũng là một con rồng, chẳng qua chỗ sinh là thiên địa lôi đình, chỉ là hình giống như Long tộc, bản thân huyết mạch cùng Long tộc cũng không liên quan. Long Bá cho rằng Long Ý là nhân tộc, hoặc là ma thú gia tộc, nhưng cho dù là hai cái chủng tộc này, đều rất khó có sức mạnh có thể địch nổi Long tộc. Lực lượng chạm vào nhau, chờ dư lực tan hết, hai người đều hướng lui về sau, Long Ý hoạt động một chút thân thể, tựa hồ vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Hiện tại mới chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu, Long Bá thì là biểu lộ hơi kinh ngạc, lắc lắc cánh tay bị chấn có chút tê dại. Ngươi không là nhân tộc, không phải là ma thú gia tộc. Long Bá nhìn về phía ánh mắt Long Ý giờ phút này rất nghiêm túc, cho rằng đối phương không phải chỉ có bát tinh sơ kỳ thực lực. Ta không là nhân tộc, cũng không phải ma thú gia tộc, Long Ý bình thản nói. Sau khi nói xong không chờ Long Bá xuất thủ, liền cấp tốc chủ động công kích. Lúc trước hắn nhìn thấy Long tộc chiến đấu, cũng cấp tốc học được, một quyền đập tới, giữa không trung Long khí lượn lờ, cánh tay hóa thành Long trảo, xen lẫn thanh âm xé gió hướng phía Long Bá mà công kích. Hắc giáp cũng theo cánh tay Long Ý biến hóa, bao trùm bản thể nguyên bản kim sắc Long Ý, B có thể loáng thoáng ở giữa trông thấy hắc giáp phía dưới kim mang đang lấp lóe.